Chương 104, đi trước Cổ Nổ Hạ Thôn. Tháng 9 năm 2123, 18, 45 số lượng NG4, 341-3 trong truyền thuyết đệ nhị hổ cả sở sử dụng qua nhẫn giới đệ nhất thần binh lôi thần chi kiếm. Thân kiếm từ đệ nhị hổ cả rót vào bảng đại lôi độn trả cờ ra mà hình thành quang chi kiếm, cấp độ S trở xuống nhận thuật đều có thể ngăn cản. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở ngâm nước ảm, thư ảm, A bị chặt trung hậu sẽ phải chịu địa giật, mà sử dụng toàn thân ma túy, vừa cắt mở mặc cho là cái gì. Thân kiếm có thể tùy ý thu phóng, không cần lúc có thể thu hồi đến chuôi kiếm bên trong, mang theo mềm mại. Những thứ này đều là Giang Thiên lấy được quan vu lôi thần chi kiếm tin tức. Cái này thời gian mấy ngày, Giang Thiên hơi chút thí nghiệm một cái lôi thần chi kiếm, gia nhập vào lôi thuộc tính trạ cờ dạ, thân kiếm quả nhiên bắt đầu phát quang, thoạt nhìn huyễn lệ không gì sánh được. Theo trạ cờ dạ lượng tăng, thân kiếm cũng từ nguyên lai 1m2 bắt đầu thành dài. Giang Thiên hướng về phía cứng rắn tảng đá thí nghiệm một cái, nhẹ nhàng mà bổ một nhát, nham thạch liền tan xương nát thịt. Đương nhiên điều không vinh dự này thì kiếm bản thân cứng rắn, còn có chính là lôi thuộc tính trả cờ dạ cuồng bạo, không hổ là có thể mở ra hết thể mọi thứ thần binh lợi khí. Dĩ nhiên đối với vu lôi thần chi kiếm có thể ngăn cản cấp độ S một cái nhân thuật, Giang Thiên cũng là tin tưởng, Sasuke, nạ dù tổ chi đỏ gì cùng dạ sẻn gẳng không phải đều là bị lôi thần chi kiếm chặn lại sao, chỉ là loại này ngăn cản cũng liền mấy lần cơ hội, sinh ra lôi thần chi kiếm cũng là sẽ bị hết cát. Nếu không, cầm lôi thần chi kiếm không phải là được chân chính buốt, mặc dù nhưng đã buốt. Chiếm được lôi thần chi kiếm, Giang Thiên tâm tình giỏi vô cùng, cùng cô nạn, Giang Vũ thật vui vẻ quá một cái tháng, có người tìm đến Giang Thiên hỗ trợ. Hơn nữa còn là lệnh Giang Thiên không nghĩ tới hai người, tuyệt cùng họ Roshimaz. Hai người các ngươi tới tìm ta có cái gì sự tình? Giang Thiên vô cùng kỳ quái, một cái không đi thu thập thi thể và tình báo. Một cái không phải làm thân thể của hắn nghiên cứu, cũng là lớn vội và người, tại sao có thể có thời gian tới hắn chỗ này? Giang Thiên, lần này có sự tình cần hỗ trợ của ngươi. Bạch Dẹt nói rằng, nhớ kỹ trước sớm ngươi đi thổ chi quốc, ta đi lôi chi quốc chấp hành hợp tác nhiệm vụ sự tình sao. Bạch Dẹt vượt một cái khúc quanh lớn tử. Thấy Giang Thiên gật đầu, Bạch Dẹt nói tiếp, ta nhiệm vụ không phải thất bại sao, hơn nữa ta và giới cả còn sinh ra một ít ma sát. Gần nhất ta phát hiện giới cả đối với Cổ Nổ Hạ lại bắt đầu trở nên không an phận lên. Ta nghe lén được giới cả lúc này đây phái đi Cổ Nổ Hạ Vân nhận trên mặt nổi là ký kết đỉnh chiến hiệp ước. Ám giới cũng là đi cướp đoạt hỉ ủ gạ bộ tộc Bạch Nhãn, thu thập tư liệu, mang về Vân ẩn thôn. Thế nào, ta không có hứng thú bồi chúng ta đi làm một nhóm, cho hấp thụ ánh sáng Vân nhận hành động, khơi mào Cổ Nổ Hạ cùng Vân ẩn thôn tiến thêm một bước mâu thuẫn, ngăn cản cái này chàng chiến tranh đình chỉ. Giang Thiên mặt ngoài không có gì, nội tâm lại nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Lôi chi quốc ở ạ cắt sủ kỳ chế tạo cửu vĩ xâm lấn Cổ Nổ Hạ sự kiện sau, đối với hỏa quốc xâm chiếm diễn biến thành cục bộ trưởng kỳ chiến tranh. Thế nhưng gây lạc đà so với mã đại, huống Cổ Nổ Hạ hiện có nỉ giả không khỏi là kinh nghiệm khảo nghiệm, trải qua bách chiến tinh anh, vì vậy hỏa chi quốc cùng lôi chi quốc chiến dịch biến thành tiêu hao chiến. Lôi chi quốc đường xa mà đến. Bất luận là tiếp tế tiếp viện vẫn là hậu cần đều là phi thường gian nan, bất đắc dĩ ký với Cổ Nổ Hạ đã tờ HNG hiệp ước. Thế nhưng lúc này đây, Vân Nhẫn đầu mục cướp đoạt Hỉ Nạ Tạ bị ngã xuống, đưa tới Hỉ ủ gạ nệ gì trên cá chậu chim lồng chú ấn, Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xì thay huynh hiến thân. Những thứ này đều không phải là then chốt, mà là tuyệt kế hoạch, cái này món sự tình nếu như thành công, không riêng có thể dùng Cổ Nổ Hạ cùng Vân ẩn thôn chiến tranh thăng cấp. Hoàn thành tổ chức nhiệm vụ kế hoạch khơi mào chiến tranh, suy yếu đối thủ thực lực, còn có thể vì tuyệt chính mình báo thủ. Đều đi qua thời gian mấy năm, tuyệt đối với bị giặc cả đánh lúc đó tuyệt thực lực cũng không phải rất mạnh, tốt giống như hiện tại tuyệt cũng đánh không lại đệ tứ mục giặc cả. A cái này món sự tình vẫn là để ý như vậy, thực sự là quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. A Giang Thiên chỉ có thể vì giặc cả mặc nghiệm, ngươi quá bi kịch, mở ra như vậy một cái lo lắng tiểu tử của ngươi. Ồ rồ xị mà ngươi đi Cổ Nổ Hạ làm gì chứ, Giang Thiên hiếu kỳ hỏi. Ha ha, thời gian dài như vậy chưa có trở lại thôn, không biết thôn người còn nhớ hay không ta đây, lúc này đây trở về, là muốn xử lý một ít vấn đề riêng, đồng thời ta cũng phải tìm một ít mới đối tượng nghiên cứu, nói thí dụ như Hỉ ủ gạ bộ tộc Bạch Nhãn, hoặc là ủ trì hạ nhất tộc xạ gì gặng. Ồ rồ xị mà vẻ mặt hưng phấn nói. Há, nghe các ngươi nói như vậy, tự ta đều đối với một lần này hành động sinh ra hứng thú. Được rồi, nửa giờ sau đó, chúng ta ở bên ngoài thôn tập hợp. Ta đi trước chuẩn bị một chút. Giang Thiên nói xong, người liền biến mất không thấy. Nếu như chỉ là cái này chút sự tình, Orochimaru cùng tuyệt là khẳng định không cần tìm mình, nhất định còn có cái gì trọng yếu sự tình. Nếu không, hai người bọn họ cá biệt có thể lặng yên không tiếng động lẻn vào Konoha, hoàn thành cái này cái kế hoạch, kêu lên chính mình, cũng là vì phòng ngừa lại bại lộ nguy hiểm, có sự gia nhập của mình, mọi người cũng có thể ở đột biến bên trong toàn thân trở ra, an toàn ly khai. Giang Thiên nội tâm nghĩ đến, hắn cũng không có bị một lần này hoàn mỹ kế hoạch xông bất tỉnh đầu não. Giang Vũ, cô nạn, lần này ta muốn đi cổ nổ hạ thôn chấp hành bí mật nhiệm vụ, ngươi muốn đi sao? Giang Thiên trở lại nhà tranh, đối với đang ở đùa với cổ nạn vui vẻ Giang Vũ nói rằng, đi cổ nổ hạ à, đây chính là đệ nhất đại nhân thôn, mang ta cùng cổ nạn tỷ tỷ đi thôi, nhất định phải dẫn chúng ta đi. Giang Vũ trở nên hưng phấn, kiến thức qua vụ ẩn thôn phồn hoa, Giang Vũ càng muốn đi phồn hoa nhất cổ nổ hạ xem nhìn một cái. Cô nản cũng có chút dị động. Lần này cùng ta cùng nhau chấp hành nhiệm vụ nhưng là Orochimaru cùng tuyệt nha. Giang Thiên nói bổ sung. Cái gì hai cái nhất tối ác tâm ra hỏa? Giang Vũ sợ đến đứng lên, Akatsuki thành viên nàng đều biết, trong đó nhất ghét nhất chính là giống như xà một dạng Orochimaru cùng người lưỡng tính tuyệt. Lần này chúng ta có thể không phải đi chung với ngươi, muốn đi chính ngươi đi, bất quá tiếp theo. Ngươi nhất định phải đơn độc mang ta cùng cô nạn tỷ tỷ đi cổ nổ hạ chơi. Cô nạn cũng lắc đầu, nàng vốn tưởng rằng liền ba người bọn họ đây. Ta biết các ngươi cũng sẽ không đi, tiếp theo ta mang bọn ngươi đi thôi. Dù muốn cùng cô nạn tỷ tỷ hảo hảo đứng ở vũ nhẫn thôn A, không cho phép gây sự. Ta liền đi trước. Giang Thiên quần áo nón nảy được rồi tất cả, lôi thần chi kiếm cũng giấu ở tay áo phải bên trong. Đối với Giang Vũ câu trả lời này, ngay từ đầu là hắn biết, nữ hài tử, đều đối với xà trùng các loại đồ đạc không có hảo cảm, đương nhiên không thích Orochimaru, tuyệt người kia, ước đoán không có người nào chân chính thích cùng hắn sống chung một chỗ, vạn ác nghỉ hệ nở thi giả. Đã biết, ca ca, ngươi thật rong dài á. Giang Vũ bất mãn nói, hai má cổ. Ta có thể là phi thường ngoan. Chấp hành nhiệm vụ cẩn thận một chút. Cô nạn quan tâm nói. Giang Thiên hướng về phía cô nạn cùng Giang Vũ cười cười. Báo cho biết yên tâm nhãn thần, tiêu thất. Mặc dù nói nửa giờ, tuyệt cùng họ rổ xì mà đã sớm ở vũ nhận thôn cửa chờ đợi. Lên đường đi. Đến Giang Thiên nói rằng, ba cái màu lót đen thêu hồng sắc tường vân gió to y y, hai cái nón nâu đấu lạc, hướng về cổ nổ hạ phương hướng phiêu tới, tuyệt có hắn lồng heo cỏ, không cần đội nó lá. Giang Thiên, ta muốn nói với ngươi một cái, đến rồi cổ nổ hạ thôn, chúng ta sẽ cùng đàn rổ bí mật tiếp xúc. Đặt thành một chút hợp tác hiệp nghị. Hy vọng đến lúc đó, ngươi có thể nhịn không nên cùng đàn rồ nổi lên và chạm. Tuyệt đột nhưng nói. Cái gì Giang Thiên có chút khó hiểu, không phải đi gây mâu thuẫn sao? Lúc này đây chúng ta còn có một cái bí mật nhiệm vụ, chính là cùng cổ nổ hạ đàn rồ tiến hành hợp tác. Tuyệt giải thích, đây vốn là nạ gạ tổ giao cho chúng ta ẩn hình nhiệm vụ, vừa lúc mở ra cái này việc sự tình, chúng ta liền đem cái này lưỡng món sự tình liên hệ. Vốn là đến rồi cổ nổ hạ sẽ nói cho ngươi biết, thế nhưng ta nói ngay bây giờ đi. Lần này ba người chúng ta người cùng đi chấp hành nhiệm vụ, chính là vì phòng ngừa đạn rổ không đồng ý hợp tác, chúng ta có năng lực toàn thân trở ra. Hả, ta hiểu được. Giang Thiên nhất thời hiểu, chính mình theo đi cổ nổ hạ, không phải là vì xúi dục cổ nổ hạ cùng vân ẩn thôn chiến tranh, mà là vì tăng nói chuyện với đạn rổ xử lợi thế, cũng vì để cho cam đoan mình có thể an toàn ly khai. Yên tâm đi, ta sẽ lấy đại cục làm trọng. Bọn họ hiện tại đem tình hình thực tế nói ra, Giang Thiên nội tâm phản mà sẽ không khó chịu. Nếu như đến rồi cổ nổ hạ, tuyệt cùng họ rồ xì mà mới đem tình hình thực tế nói ra, Giang Thiên tuyệt đối sẽ lập tức ly khai. Đó chính là đối với hắn không phải tín nhiệm cùng lừa gạt. Hợp tác sao sự tình trở nên càng ngày càng có ý tứ. Giang Thiên cười cười, bắt đầu mong đợi. Buổi tối còn sẽ coi chương 1, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Còn có hôm nay cho quyển sách khen thưởng A452-1193.